Cám dỗ ngọt ngào. Chương 10:10, trông tôi nhỏ thế sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Đường ngẩng đầu lên, trông thấy một người đàn ông lạ lẫm đang đứng trước mặt mình. Cô không khỏi sửng sốt. Trông người đó hơi gầy, khuôn mặt tuấn tú, đeo một cặp kính đen, dáng vẻ nhã nhặn lịch sự. Người đàn ông đó cũng nhìn Đường Đường với vẻ mặt tò mò, sau đó nở nụ cười. Cô bé xinh đẹp, cô là bạn của A Tuấn à? Đường Đường lập tức đỏ mặt, vội vàng xua tay. Không, không phải, tôi tới khám bệnh thôi. Người đàn ông nhìn cô bằng ánh mắt đầy ẩn ý, ra là thế. Tôi còn tưởng A Tuấn có một cô bạn gái xinh đẹp như thế này từ bao giờ mà không nói cho tôi cơ. Đường Đường càng đỏ mặt hơn, vội vàng gấp bản thảo của Phó Tuấn lại. Nói, anh tìm bác sĩ Phó à? Anh ấy vừa đi ra ngoài rồi, có thể một lát nữa mới về. Anh ngồi xuống trước đi. Được, người kia không hề khách sáo, ngồi xuống bên cạnh cô. Chào cô bé xinh đẹp, tôi là Lâm Mạc, bạn tốt của Phó Tuấn. Đường Đường cúi đầu, nhìn chén trà trên mặt bàn, nhỏ giọng nói, tôi là Đường Đường. Đường Đường, Lâm Mạc nở nụ cười. Cái tên ngọt thật đấy, y như cô vậy. Nghe thấy câu nói ấy, Đường Đường càng ngượng ngùng hơn, xấu hổ đến mức không dám ngẩng đầu lên. Cô chỉ có thể giả vờ như không nghe thấy, tiếp tục pha trà, bàn tay nhỏ nhắn vừa trắng vừa mềm. Lâm Mạc nghiêm túc quan sát Đường Đường một lượt, trông cô chỉ khoảng 15, 16 tuổi, rất đáng yêu, làn da căng mọng như có thể véo ra nước, từng bộ phận trên khuôn mặt đều tinh xảo xinh đẹp, cánh môi trúng chím phớt hồng, trông vừa thơm vừa mềm, dưới hai hàng mi dày và dài là một đôi mắt to sáng ngời, trông như búp bê vậy. Không biết em ấy có chịu đi hẹn hò không nhỉ? Lâm Mạc không nhịn được, hỏi, cô bé, cô mấy tuổi rồi? 16 chưa? Còn cô bé nữa chứ? Đường Đường vừa bực mình vừa buồn cười. Tôi sắp 20 rồi. Lâm Mạc ngạc nhiên vô cùng. Cô sắp 20 rồi ấy hả? Tôi thấy cô còn thiếu mấy tuổi nữa mới 20 ấy chứ? Đường Đường chu môi. Trông tôi nhỏ thế sao? 20. Lâm Mạc cười tủm tim. Trông cô như học sinh cấp 3 thì đúng hơn. Có chỗ nào giống 20 cơ chứ? Nghe giọng cô thì các là người bản địa đúng không? Đang học đại học ở đâu? Khụ khụ, Phó Tuấn ho hai tiếng, vào phòng rồi lườm Lâm Mạc. Cậu làm gì thế? Lâm Mạc đứng lên, cười nói, được đấy nhỉ A Tuấn. Cậu về mà không nói trước một tiếng. Tới nơi từ lúc nào thế? Tối qua mới tới. Nói xong câu ấy, Phó Tuấn nói với Đường Đường. Đường Đường, đừng để ý tới cậu ta. Đường Đường không hiểu cho lắm, nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời. Lâm Mạc lại càng không hiểu. Ở cái gì gọi là đừng để ý tới tôi? A Tuấn, cậu có ý gì hả? Tôi có phải người xấu a ao? Dứt lời, anh ta cười với Đường Đường. Đường Đường, cô thấy có đúng không? Trong tôi có giống người xấu không? Phó Tuấn trừng mắt, chẳng giống người tốt chút nào. Đường Đường không nhịn được, cười phì ra tiếng. Cuối cùng Lâm Mạc cũng nhìn ra manh mối. Anh ta cười hê hê, nói, A Tuấn, chắc không phải đấy chứ. Phó Tuấn sợ Lâm Mạc nói ra câu gì không nên nói, lập tức sầm mặt lại, nói, cậu nói nhảm nhiều quá đấy. Tôi làm sao? Đường Đường là bệnh nhân của tôi. Lâm Mạc nhăn nhó nói, bệnh nhân của cậu á? Chuyện xảy ra khi nào? Sao tôi không biết? Phó Tuấn hằm hè nói, tối qua tôi mới xuống máy bay. Cậu biết bằng cách nào? Lâm Mạc khoác vai Phó Tuấn, nói, A Tuấn, cậu như thế là không đúng rồi. Còn chưa dứt lời thì Phó Tuấn đã lạnh lùng ngắt lời anh ta. Tôi cảnh cáo cậu, đừng có nói lung tung. Lâm Mạc cười ha ha, buông Phó Tuấn ra rồi chuyển chủ đề. Sao hả, tối nay đi ăn không? Đường Đường, cô có muốn đi cùng bọn tôi không? Hả? Đường Đường sửng sốt một hồi. Ở nhà lâu như thế rồi, bình thường ngoài những lúc đi ra ngoài với bố mẹ, cô chưa từng đi chơi với ai khác. Đừng nói lung tung. Phó Tuấn lập tức từ chối thay Đường Đường. Buổi tối Đường Đường phải nghỉ ngơi, cậu tưởng ai cũng đi chơi suốt đêm như cậu à, ồ này, ý gì thế? Lâm Mặc không vui, đi ăn một bữa cơm mà thôi. Đường Đường, cô thấy có đúng không? Cùng lắm thì ăn xong, tôi sẽ đưa Đường Đường về. Người ta là người lớn rồi, không phải trẻ vị thành niên. Có gì mà không yên tâm, lúc lớn bằng Đường Đường, tôi còn dám ra nước ngoài quậy phá một mình ấy chứ. Tránh ra, Phó Tuấn đẩy Lâm Mặc ra. Cậu tưởng ai cũng điên như cậu chắc? Không, không phải. Lâm Mặc cười hi hi. Nhưng chỉ là ăn một bữa cơm thôi mà. Mấy người chúng ta kiếm một nơi gần đây. Có gì to tát đâu cơ chứ? Phó Tuấn xa sầm mặt mày. Không được, tôi nói không được là không được. Cậu ra ngoài đi, đừng quấy rầy bệnh nhân của tôi. Không thì tôi kiện cậu tội quấy rối đấy. Lâm Mặc giờ khóc giờ cười. Còn quấy rối nữa chứ? Phó Tuấn, cậu cứ làm quá lên. Được rồi, được rồi. Phó Tuấn đẩy Lâm Mặc ra ngoài. Có chuyện gì thì ra ngoài rồi nói. Đừng quấy rầy Đường Đường. Nói xong, anh nhìn thấy túi đựng hồ sơ ở bên cạnh. Biết Đường Đường vừa đọc bản thảo của mình. Bèn xoay người đi tới cạnh bàn làm việc. Lấy hết bản thảo trong ngăn kéo ra đưa cho cô. Nói, Đường Đường, cô từ từ đọc nhé. Tôi sẽ quay lại ngay. Oa, nhiều thế cơ à, Đường Đường mừng muốn nhảy cẫng lên. Bác sĩ Phó, anh đúng là người tốt. Lâm Mặc suýt thì khóc thét. Cậu ấy là người tốt. Thế tôi là người xấu à, vừa ra khỏi văn phòng là Lâm Mặc lập tức túm lấy Phó Tuấn. A Tuấn, thành thật khai báo đi. Chuyện là sao hả? Phó Tuấn thản nhiên nói. Chuyện gì là sao? Chẳng phải tôi đã nói với cậu rồi sao? Đó là bệnh nhân của tôi. Bệnh nhân? Hê hê, cậu tưởng tôi ngốc à? Nhìn ánh mắt của cậu lúc nhìn cô bé ấy đi. Lâm Mặc tặc lưỡi, cứ như muốt ăn tươi nuốt sống người ta vậy. Còn bệnh nhân nữa chứ? Hê hê, theo tôi thấy thì cậu có mưu đồ khác đúng không? Vẻ mặt của Phó Tuấn hơi lúng túng. Anh họ hai tiếng rồi mới nói. Không liên quan tới cậu. Không liên quan tới tôi. Lâm Mặc cười hì hì. Sao lại không liên quan tới tôi? Cô bé ấy hợp mắt tôi lắm. A Tuấn, nếu cậu không có ý đó thì tôi sẽ tấn công đấy nhé. Phó Tuấn thay đổi sắc mặt. Cậu dám? Hừ, Lâm Mặc, tôi cảnh cáo cậu, tránh xa Đường Đường ra. Nếu không tôi sẽ không khách sáo với cậu đâu. Không phải chứ? Lâm Mặc cười tít cả mắt. A Tuấn, chuyện chưa đâu vào đâu mà cậu đã vội vã tuyên bố quyền sở hữu rồi. Không hay đâu nhé. Phó Tuấn dựa vào tường. Nhìn Lâm Mặc từ trên xuống dưới. Nói. Lâm Mặc, đừng tưởng tôi không biết mấy chiêu trò của cậu. Tôi lặp lại một lần nữa. Tránh xa Đường Đường ra. Đừng trêu chọc cô ấy. Nếu không tôi sẽ không nể tình đâu. Biết rồi. Lâm Mặc ung dung nói. Ai không biết thủ đoạn của cậu cơ chứ. Nhưng mà A Tuấn, vấn đề không phải là tôi trêu cô ấy mà. Chắc không phải cậu thích cô nhóc ấy thật đó chứ. Phó Tuấn không nói gì. Chỉ thản nhiên cười một tiếng. Lâm Mặc chậm rãi nói. Không đúng, Phó Tuấn, đây không phải phong cách của cậu. Phó Tuấn chau mày. Ý cậu là sao? Lâm Mặc nhướng mày, như cười như không nói. Ý tôi là, bên cạnh cậu thiếu gì phụ nữ? Sao lại thích một cô nhóc còn non như thế? Nói đi, cậu có âm mưu gì hả? Phó Tuấn giờ khóc giờ cười. Tôi thì có âm mưu gì được hả? Lâm Mặc hỏi ngược lại. Sao mà tôi biết được là cậu có âm mưu gì? Vừa nói, anh ta vừa đi dọc theo hành lang. Nói với vẻ suy tư. Trước kia cậu từng nói là tuyệt đối sẽ không trở lại. Hơn nữa còn từng thề là sẽ không bao giờ chữa trị cho bất cứ một bệnh nhân nào nữa. Nói đến đây, Lâm Mặc xoay người lại nhìn Phó Tuấn. Nói, sao tự nhiên cậu lại đổi ý? Phó Tuấn lạnh lùng nói. Chuyện của tôi không liên quan tới cậu. Lâm Mặc cười hề hề. Chúng ta quen nhau bao năm thế rồi. Phó Tuấn, cậu tưởng rằng có thể giấu tôi được sao? Lần này về đây, đến cả tôi mà cậu cũng không nói. Anh ta chậm rãi tới gần Phó Tuấn. Nói nhở, chắc chắn là cậu có mục đích nào đó. Còn mục đích gì ấy hả? Chắc không phải là vì cô bé đó chứ? Phó Tuấn thản nhiên nói. Lâm Mặc, cậu lo chuyện bao đồng nhiều quá đấy. Hơn nữa tôi phát hiện ra cậu còn có cái tật đa nghi nữa. Ha ha, vậy sao? Lâm Mặc cười gượng hai tiếng. Đa nghi, tôi cũng mong mình chỉ đa nghi thôi. Cơ mà, Lâm Mặc vỗ vai Phó Tuấn, nói với vẻ sâu xa. Cậu mà thích cô bé này thật thì nên giải quyết ôn thỏa chuyện nhà mình đấy nhỉ. Phó Tuấn đây anh ta ra. Tránh ra, tôi đã nói rồi. Chuyện của tôi không cần cậu quan tâm. Bớt lo chuyện bao đồng đi. Có rảnh thì hãy nghĩ xem nên nói chuyện lần trước với người nhà thế nào. Lâm Mặc kéo Phó Tuấn. Nhỏ giọng hỏi, tối nay không đi thật hả? Có hàng xịn đấy. Không đi, Đường Đường nghe lời anh. Ngoan ngoãn ngồi đó đọc sách chăm chú. Anh mở của đi vào mà cô cũng không phát hiện ra. Phó Tuấn đi tới xoa đầu cô. Dịu dàng hỏi, đọc đến đâu rồi? Mới đọc tới chương 10 tập 3. Đường Đường lật sang trang sau. Nói với vẻ mặt hâm mộ. Oa, viết nhiều như thế rồi cơ à, bao giờ mới xuất bản? Phó Tuấn cười nói, đây là bản thảo đầu tiên. Phải sửa nhiều lắm, cần suy xét lại một số chi tiết nữa. Đường Đường ngạc nhiên nhìn Phó Tuấn. Vẫn phải sửa nữa ư, tôi thấy hay lắm rồi mà. Phó Tuấn không đáp lời. Vươn tay ra, trả lại tôi đi. Hả, Đường Đường không tình nguyện. Tôi mới xem một ít. Phó Tuấn cười, vẫn chưa viết xong. Đừng mà, Đường Đường ôm chặt đống bản thảo. Tôi đang đọc đến đoạn gay cấn. Anh không cho tôi đọc tiếp tối nay tôi sẽ không ngủ được mất. Cách chương.